Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, lựa chọn, Tống Qua biểu lộ tình biến hóa cho dù ai đều nhìn ra. Nguyên bản nhẹ nhõm khuôn mặt, tại lúc này có vẻ hơi dữ tợn tức giận. Tống Qua luôn luôn tại đối đãi Nam Thiên Học Viện các đệ tử vẫn là 10 phần tôn trọng. Cũng không có bởi vì đẳng cấp cao thấp mà cho đừng sắc mặt. Mà Lưu Hạo Nhiên làm đây hết thảy, giống như có lẽ đã quan hệ đến tất cả mọi người an nguy. Con kia huyết linh hổ con mắt là ta lộng mù, có vấn đề a, con kia chết lão hổ kém chút không có chụp chết ta. Ta cho hắn một kiếm thế nào? Lưu Hạo Nhiên hiển nhiên cảm thấy mình làm không có gì sai. Thậm chí cảm thấy đến Tống Qua biểu hiện có chút vấn đề. Ba, một cái thanh thúy vang dội cái tát ngạnh sinh sinh hô tại Lưu Hạo Nhiên trên mặt. Tống Qua tốc độ nhanh kinh người, chỉ ít đối với Bạch Vận bọn hắn tới nói, kia đã là rất nhanh, mà Lưu Hạo Nhiên một tát này cũng là Tống Qua tự mình đánh. T, Lưu Hạo Nhiên trong lòng cực kỳ phẫn nộ, hắn đường đường Nam Thiên Học Viện Nam Võ Viện đệ tử tinh anh. Tại mấy người trước mặt mọi người bị đánh, hắn hận không thể tại chỗ liền đánh lại, thế nhưng là hắn không dám, hắn không có thực lực kia. Hắn đem kiếm nhấc ngang, hỏi hướng Tống Qua, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Ta lại không có làm gì sai. Vấn đề này không riêng Lưu Hạo Nhiên muốn biết, liền ngay cả Ngô Đắc Chí trong lòng bọn họ đều nổi lên nói thầm. Cái này Lưu Hạo Nhiên đến tột cùng là thế nào? Làm sao gây Tống Qua đột nhiên sinh lớn như vậy khí? Ngươi không sai, có lỗi chính là chúng ta. Chúng ta Thuận Thiên Tiêu Cục lần này liền không nên xin như thế cái yêu tinh hại người tới đây. Tống Qua không chút khách khí nói, Nam Thiên Học Viện đệ tử làm sao vậy? Như thế kém cỏi a. Ngô Đắc Chí vừa muốn nói gì, liền bị sau lưng Tống Hải vỗ vỗ bả vai, ra hiệu hắn không cần nói nhiều. Tống Hải đi đến Tống Qua trước mặt, mỉm cười ta nói Tống Qua, ngươi đây là thế nào? Chỉ là hai con huyết linh hổ mà thôi, lấy thực lực của ngươi sẽ còn đem bọn nó để ở trong lòng a. Tống Qua lạnh hừ một tiếng, đi về phía trước mấy bước, trở lại cả giận nói, các ngươi biết cái gì? Cái này Long Nha Sơn ban ngày lên núi người đều đến cẩn thận từng ly từng tí. Chớ nói chi là đến ban đêm, Tử Lăng Thành đích thành phòng thủ vệ nói cho ta, cái này Long Nha Sơn bên trên có tứ giai huyết linh hổ. Là cái này Long Nha Sơn bên trên lợi hại nhất tồn tại. Trừ phi Nam Thiên Học Viện viện trưởng, cùng thanh đồng cấp thế lực liên hợp mới có thể chèn ép. Trời mới biết cái này Long Nha Sơn bên trên có bao nhiêu con tứ giai linh thú. Tống Tiêu Đầu, ngài lời nói này có chút nghiêm trọng đi. Ngày mai vừa đến Hừng Đông, chúng ta liền đem cái này hai con huyết linh hổ thả không được sao? Ngô Đắc Chí gặp Lưu Hạo Nhiên bị đánh, cũng là trong lòng có chút biệt khuất, nói thế nào Lưu Hạo Nhiên cũng là tiểu đệ của hắn. Tổng không nên nói đánh là đánh, không phải ta hù dọa các ngươi, ta là tùy thời đều có thể rời đi, các ngươi biết vì cái gì linh thú sẽ không ở ban ngày ra hoạt động a? Biết nguyên nhân chân chính a? Tống Qua hỏi hướng tất cả mọi người ở đây. Bạch Vận thầm nghĩ, cái này Tống Qua cũng thật là chính rõ ràng biết đến không ít, cũng không trơn tru mà nói. Bất quá, hắn ngược lại là cũng muốn biết, dù sao chuyện như vậy, người khác là không sẽ chủ động nói, mà lại lấy cảm giác của nàng đến xem. Cái này Lưu Hạo Nhiên hẳn là phải xui xẻo, nếu không vừa ra trận trấn áp máu me đầy đầu linh hổ về sau. Nhìn thấy bên kia huyết linh hổ bị thương, lập tức liền cùng biến thành người khác giống như. Đối Nam Thiên Học Viện cũng lộ ra chẳng phải tôn trọng. Ở trong đó phía sau nhất định có cái gì? Tống Qua gặp tất cả mọi người ở đây lặng ngắt như tờ. Hắn không khỏi khịt mũi coi thường. Hắn bình thản giọng nói, loại chuyện này nghĩ đến các ngươi cũng không có khả năng biết. Huyết linh hổ là cực kỳ khát máu. Khó mà thuần phục linh thú bá giả. Trừ phi gặp được thánh thú. Thậm chí là tiên thú cùng thần thú huyết mạch tồn tại sẽ cúi đầu bên ngoài. Sẽ rất ít e ngại nhân tộc, mà huyết linh hổ thông minh trình độ cũng so đại bộ phận linh thú mạnh hơn. dù sao huyết linh hổ là có thể tấn thăng làm thánh thú. Tứ giai huyết linh hổ đã có thể thông hiểu tiếng người. Mặc dù không cách nào huyễn hóa thành nhân tộc, nhưng dù sao thực lực có thể nghiền ép linh phủ cảnh. Thậm chí trực đối nguyên phủ cảnh cao thủ không rơi vào thế hạ phong. Tống Qua nói gần nói xa nói rất rõ ràng, con huyết linh hổ này là có thánh thú huyết mạch, đừng nói về sau có thể không thể lên cấp tiên thú. Tối thiểu nhất thánh thú là khẳng định, các ngươi nhưng biết thánh thú nhất tộc tồn tại, thánh thú nhất tộc là có thể cùng hoàng kim cấp thế lực chống lại tồn tại. Mặc dù đã từng hoàng kim thế lực liên hợp chèn ép qua thánh thú nhất tộc, nhưng thánh thú nhất tộc từ thánh thú chi vương thống trị. Cực kỳ đoàn kết, nhân tộc hao tổn mấy huyền thiên cảnh cao thủ, đành phải hòa đàm, thông qua nói chuyện đến giải quyết vấn đề. Tống Qua cũng không có muốn ý dừng lại, nghĩ thầm, đã bọn hắn không biết, liền nói cho bọn hắn. Tống Qua nói tiếp khoảng cách cùng thánh thú chi vương đàm lời nói đã qua 800 năm lâu. Nhân tộc cùng thánh thú nhất tộc hòa giải, nói trắng ra là chính là, đã từng hoàng kim thế lực cũng sẽ không đi tùy tiện trêu chọc thánh thú nhất tộc. Thánh thú chi vương bắt đầu ước thúc thánh thú cùng linh thú. Ban ngày vô luận bất luận cái gì linh thú cùng thánh thú đều không ra làm loạn. Ngoại trừ thú triều ngoại trừ, đến ban đêm cũng tận lực không đi tổn thương nhân tộc. Đây chính là toàn bộ chân tướng. Tống Qua một phen, để tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy chấn kinh. Bạch Vận cũng không ngoại lệ, mà những chuyện này chỉ có thực lực đến cảnh giới nhất định mới sẽ biết những này. Người khác cũng sẽ không nhàn không có việc gì tới nói cho bọn hắn những này đệ tử cấp thấp thánh. Thú nhất tộc sự tình, Bạch Vận trong lòng không khỏi nghĩ đến, trên tay mình Lam Linh bất quá là luyện khí cảnh linh thú. Lại có thể uy hiếp huyết linh hổ, có lẽ Lam Linh ngày sau cũng có thể trưởng thành là thánh thú đi. Thế nhưng là Tống Tiêu Đầu, ngài nói nhiều như vậy, trọng điểm đâu, cái này thánh thú nhất tộc lại cùng chúng ta có quan hệ gì? Cùng đầu này bị thương huyết linh hổ có quan hệ gì? Ngô Đắc Chí không hiểu hỏi, đương nhiên là có quan hệ, huyết linh hổ cực kỳ mang thù, không riêng đơn thể thực lực mạnh, mà lại cái này Long Nha Sơn là tứ giai huyết linh hổ địa bàn. Ngươi cảm thấy nó lại không biết phát sinh hết thảy a. Tống Qua nói nhiều như vậy, đây mới thật sự là trọng điểm. Tống Qua hờ hững nói, dưới mắt chúng ta có hai lựa chọn. Một là đem Lưu Hạo Nhiên giao cho huyết linh hổ, hai là thừa dịp tứ giai huyết linh hổ trước khi đến. Có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Sự tình thật sự có nghiêm trọng như vậy a. Tống Qua, không được ta liền mang theo luyện khí cảnh đệ tử rút lui trước. Tống Hải ở một bên vội vàng nói. Hắn là hiểu khá rõ Tống Qua. Tống Qua người này xưa nay không nói mạnh miệng. Lời nói suông, ta không cần thiết hố nhiều người như vậy. Dù sao ta Tống Qua tại cái này tinh thần đại lục du tàu. Cùng Nam Thiên Học Viện cũng có chút giao tình. Nếu không ta cũng sẽ không để Tống Du đại ca đi Nam Thiên Học Viện tìm người. Bằng vào ta linh phủ cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực đủ sức để cùng nó đánh nhau. Nhưng là, Long Nha Sơn trong rừng rậm ẩn nấp linh thú nhưng không chỉ có một con a. Tống Qua cũng không tốt tại Tống Hải trước mặt cứng rắn nữa. Đành phải thành thật nói, bây giờ chúng ta xác thực chỉ có hai lựa chọn. Về phần làm sao lựa chọn, còn nhìn Ngô Thiếu Hiệp, Bạch Vận làm sao đều không nghĩ tới. Bởi vì Lưu Hạo Nhiên một kiếm, sẽ dẫn phát ra phiền toái lớn như vậy, bất quá trong nội tâm nàng lại là có chút vui vẻ. Dù sao hắn muốn để Lưu Hạo Nhiên chết, thực lực mình không đủ, liền có linh thú ra tới quấy rối. Đây chính là một thù trả một thù đi. Hết chương.